Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 767, Đồ Long. Cầu đặt mua, ngày 22 tháng 6. Cái này cuối cùng rồi sẽ trở thành một cái sẽ được ghi vào sử sách thời gian. Một câu, Tiết Nhiên Quân, muốn Đồ Long. Đây là phương Bắc Tiết Cảnh trong lịch sử lần thứ nhất chủ động xuất kích. Đi đối mặt trong lịch sử mang cho Hoa Hạ vô tận đau xót Tiết Cảnh Long tộc. Vô luận người đế quốc như thế nào tiếng oán than dậy đất. Tiếng khóc trận trận, tại đế vương Cẩm Ngọc Cường ngạnh mệnh lệnh phía dưới. Mấy chục vạn người đế quốc cũng chỉ có thể xếp hàng ra khỏi thành. Không dám có một lát trì hoãn. Ô ô tương đương ô ô, xuyệt. Đừng khóc, ngươi nói nhỏ chút, muốn hại chết chúng ta sao? Trong cửa thành bên ngoài một bọn người đầu nhốn nháo, tràn ngập bi thương, sợ hãi khí tức. Trên cửa thành lầu, Vinh Đào Đào cầm trong tay lạnh buốt miếng thịt, đột nhiên cảm giác đồ ăn đã mất đi vốn có tư vị. Nhìn phía dưới cúi đầu thấp xuống, lảo đảo tiến lên người đế quốc. Vinh Đào Đào trong lòng cũng rõ ràng, bị cưỡng ép đuổi ra gia viên đám người, đối với tương lai là mê mang, càng là sợ hãi. Nếu như đổi lại là Vinh Đào Đào, cũng sẽ có dạng này sợ hãi đi. Nhân tộc như thần binh trên trời rơi xuống. Chiến đấu, vây thành, thẩm thấu, đoạt quyền, một loạt kế sách, hành động đánh đế quốc không có chút nào chống đỡ chi lực. Cuối cùng, khi nhân tộc đạt được thời điểm, đế quốc dân chúng bình thường còn bị mơ mơ màng màng. Khi người đế quốc tận mắt thấy nhân tộc binh mã tràn vào thành trì thời điểm, mới phát hiện đế quốc này đổi chủ nhân. Đời nguyên văn học gia Trương Dưỡng Hạo từng có một thiên tản khúc. Trong đó có một câu nói kia. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Một câu, thể hiện tất cả trong loạn thế bình dân khó khăn. Có lẽ đế quốc nhân dân còn từng có huyễn tưởng. Nhân tộc không đánh mà thắng cầm xuống thành trì. Cũng phân công đế quốc tướng lĩnh xâm nhập từng cái thành khu trấn an mọi người. Từ đầu đến cuối, nội bộ đế quốc không có đại quy mô phản kháng, càng không chiến hỏa tràn ngập. Người đế quốc, có lẽ còn mộng tưởng lấy tiếp tục tại trong tòa thành trì này sinh hoạt. Vô luận thời gian trải qua tốt hơn hay là tệ hơn, những này cũng không đáng kể. Nhẫn nhục chịu đựng sớm đã trở thành bản năng cầu sinh. Nhưng mà, đêm qua một đạo mệnh lệnh, đem người đế quốc mộng đẹp triệt để nghiền nát, di chuyển. Ra khỏi thành, dọn đi đây, nơi nào còn có so liên hoa chi hạ càng thích hợp sinh tồn địa phương. Nhân tộc là muốn đem chúng ta xua đuổi đến ngoài thành. Sau đó xử tử sao? Cho dù là không xử tử đế quốc xung quanh những cái kia bị ức hiếp, nô dịch bộ lạc dân, sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tâm tình sợ hãi, tràn ngập tại mỗi cái người đế quốc trong lòng. Nhưng dù vậy, vẫn không có bất luận kẻ nào dám phản kháng. Tại đế quốc các tướng lĩnh trông giữ phía dưới, mấy chục vạn không biết chút nào người đế quốc, từng đám bị áp giải đến rừng tiết biên giới, đi hướng hoa sen che chở phạm vi bên trong nhất biên giới vị trí. Đối với bị đuổi ra ngoài người đế quốc, bộ lạc dân đều tại quan sát, không hề nghi ngờ chính là người đế quốc số lượng đông đảo. Cho dù là xung quanh bộ lạc dân đối với nó hận thấu xương, cũng không dám tùy tiện đi lên trả thù. Ngay tại dạng này ngưng trọng, kiềm chế không khí phía dưới, người đế quốc đến cùng hay là đi tới lâm thời nơi đặt chân. Mặc dù trong lòng có muôn vàn không muốn, mọi loại sợ hãi, mấy chục vạn người đế quốc cũng không lay chuyển được giai tầng thống trị mệnh lệnh. Không biết mình tương lai vận mệnh bao nhiêu người đế quốc, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Giờ khắc này, bọn chúng tựa hồ cũng chỉ còn lại cầu nguyện. Liên quan tới Đồ Long loại sự tình này, Vinh Đào Đào đương nhiên không có khả năng trắng trợn tuyên dương. Không có khả năng cùng mấy chục vạn người đế quốc nói rõ ràng. Kỳ thật di chuyển chuyện này là vì tránh cho vô tội thương vong. Nhưng hiển nhiên, không biết chút nào người đế quốc hiểu sai ý. Trên cửa thành lầu, Cao Lăng Vi đứng chắp tay, nhìn qua trong cửa thành bên ngoài chậm rãi xê dịch một mảnh đen kịt đám người. Trong nội tâm nàng cũng không nhịn được thở dài. Nữ hài xoay đầu lại là phát hiện Vinh Đào Đào cầm trong tay thịt khô. chính hướng về phía dưới một đứa bé ngẩn người. Cùng những người khác khác biệt chính là, cái này Tiết Ngục đấu sĩ con non tựa hồ cũng không vì mình tương lai cảm thấy lo lắng. Tuổi nhỏ nó, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nó chỉ là mở to con mắt màu đỏ tươi, ngồi tại phụ thân trên cổ. Hiếu Kỳ quay đầu nhìn qua Vinh Đào Đào. Chúng ta là vì bảo hộ tính mạng của bọn nó. Cao Lăng Vi nhẹ giọng mở miệng. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Đem miếng thịt nhét vào trong miệng. Dùng sức nhai nhai. Người ta đều nghe rất nhiều long tộc chuyện xưa. Mai hiệu trưởng cũng nói qua tự mình kinh lịch. Cái này lớn như vậy thành trì, có lẽ sẽ bị triệt để phá hủy. Cao Lăng Vi tự nhiên rủ xuống bàn tay. Đụng vào Vinh Đào Đào khoác lên bên chân tay. Nhưng là chỉ cần có người, nơi này liền có thể trùng kiến. Là lý này mà, Vinh Đào Đào nhẹ nói lấy. Quay đầu nhìn về hướng nữ hài. Chúng ta đã đầy đủ mạnh. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Giống như biết được Vinh Đào Đào lời kế tiếp đi hướng. Quả nhiên, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Chỉ cần chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho long tộc một kích chí mạng. Có lẽ cái này lớn như vậy đế quốc không cần đổ sụp. Cao Lăng Vi trên mặt nở một nụ cười. Giơ tay lên, sửa sang Vinh Đào Đào cái kia đã thật dài thiên nhiên quyển nhi. Hết thảy đều sau khi kết thúc, ta giúp ngươi xử lý đi. Vinh Đào Đào, cùng ta tại cái này lập flag đúng hay không? Cao Lăng Vi trong mắt ý cười lại là càng nồng đậm. Sau đó ta cùng ngươi đi gặp mụ mụ. Chính miệng nói cho hắn biết. Nửa non năm này đến ngươi cũng làm cái gì? Đúng. Cắm. Ngươi liền khiến cho kình cho ta cắm ngang. Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Lăng Vi. Hung tợn kéo xuống một ngụm miếng thịt. Cắm đi. Nếu là muốn leo lên sân khấu tướng quân. Vô luận lớn nhỏ. Trên thân luôn luôn muốn cắm đầy cờ xí. Hậu phương, Thạch Lâu mở miệng nói. Còn kém cuối cùng một nhóm Tùng Tiết Chí Tẩu. Cung điện bên kia truyền đến tin tức. Hy vọng chúng ta trở về. Đi, Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Xoay người đồng thời. Lại là một tay khoác lên Thạch Lâu trên bờ vai. Có sợ hay không? Ở trước mặt Cao Lăng Vi. Luôn luôn lấy trầm ổn. Đại khí kỳ nhân Thạch Lâu. Cũng khó được lộ ra chút nữ hài tư thái. Nhỏ giọng không thuận theo. Vi tỷ, ngươi biết ta sẽ không cho phép các ngươi hai tỷ muội lưu tại trong đế quốc. Cao Lăng Vi, vỗ vỗ Thạch Lâu bả vai. Thái độ hữu hảo, nhưng lời nói nội dung lại tràn đầy mệnh lệnh. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây là mệnh lệnh, Thạch Lâu yên lặng cúi thấp đầu xuống. Trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng có giấu một cái bí mật. Nàng có thể cảm giác được. Mình lập tức liền muốn đột phá vào đến thiếu hồn giáo đẳng cấp. Thiếu hồn giáo, một cái gánh chịu lấy vinh dự cùng kiêu ngạo đẳng cấp. Một cái bị vô số hồn võ giả đau khổ truy cầu. Nhưng lại khó thể thực hiện đẳng cấp. Tới gần mùa tốt nghiệp, Thạch Lâu rốt cục nương tựa theo thiên phú dị bẩm. Hoa sen giáng phúc, vòng xoáy chinh chiến, quân lữ kiếp sống mà chạm đến nó. Đối với thế nhân mà nói. Đây chính là một cái kỳ tích, nhưng là đối với trước mắt Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào mà nói, Thạch Lâu kém không chỉ một sao nửa điểm mà, thế nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo đẳng cấp, lại làm cho Thạch Lâu ngay cả đứng tại đế quốc trong thành tư cách tham chiến đều không có. Đồng dạng, đối với Cao Lăng Vi mệnh lệnh, Thạch Lâu cũng không có phản kháng tư cách, Thạch Lâu đã dự đoán đến tương lai của mình, nàng sẽ cùng muội muội cùng một chỗ. Ở ngoài thành rừng tiết biên giới, nhìn trận này đại chiến kinh thiên động địa, cầu nguyện Đào Đào cùng Đại Vi không việc gì. Thạch Lâu một cái khác trên bờ vai, Vinh Đào Đào khuỷu tay đột nhiên chống đi lên. Cái này ngày xưa bên trong bị xem như sân trường ức hiếp động tác. Ngược lại thành Vinh Đào Đào cùng Lâu Lan tỉ muội có yêu ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại phương thức, nướng xong thịt. Chờ ta và ngươi Vi tỷ trở về ăn a. Thạch Lâu gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi. Vinh Đào Đào sắc mặt có chút cổ quái. Ý tưởng đột phát. Đúng rồi. Về sau ta cùng ngươi Vi tỷ kết hôn. Ngươi gọi là tỷ phu của ta a. Vẫn là gọi nàng tàu tử a. Không phải liền là cắm cờ thôi tương đương giống như ai không biết giống như. Thạch Lâu. Vấn đề này. trên bản chất là hỏi Thạch Lâu với ai quan hệ thêm gần. Liền rất phiền lòng, Thạch Lâu đột nhiên có loại cảm giác, mình tựa như là tiểu hài tử giống như, bị ba ba mụ mụ không ngừng truy vấn. Ngươi càng yêu ba ba, hay là càng yêu mụ mụ? Thạch Lâu tự nhận là, chính mình hẳn là càng yêu mụ mụ. Ách, không phải, là cùng Cao Lăng Vi quan hệ thêm gần. Thạch Lâu cũng rất xác định, muội muội Thạch Lan hẳn là cùng Vinh Đào Đào quan hệ thêm gần. Dù sao Cao Lăng Vi từ ngày xưa bên trong quá mức xuất sắc, biến thành hiện tại không giận tự uy, cho người cảm giác áp bách cho tới bây giờ đều có. Chỉ là mạnh cùng yếu vấn đề, mà lại từ đầu đến cuối, Cao Lăng Vi đối với hai tỷ muội đều tương đối nghiêm khắc. Trái lại cái này cả lơ phất phơ Vinh Đào Đào, không cần nghĩ, Thạch Lan tất nhiên càng muốn cùng Vinh Đào Đào cùng nhau đùa giỡn. Nếu không, tỷ muội chúng ta hai tách ra gọi. Hậu phương, cảnh vệ viên Hà Thiên Vấn nhìn xem ba cái người trẻ tuổi, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Hắn tham quân nhập ngũ nhiều năm, đã sớm quen thuộc bộ đội phương thức vận chuyển, mà từ cùng Vinh Đào Đào cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đằng sau, vô luận đi đến nơi nào, tựa hồ cũng nhiều một tia nhân tình vị, dạng này cũng rất tốt. Cười một cái, làm ồn ào, sau đó lại đi đối mặt nhân sinh trận chiến cuối cùng. Khổ bên trong làm vui chứ sao? Bởi vì Tùng Tiết Chí tẩu bộ tộc đều tại Long tộc nơi ở xung quanh đứng lặng. Một khi bọn chúng rời đi, khó tránh khỏi sẽ khiến Long tộc cảnh giác. Cho nên tại Tùng Tiết Chí tẩu bộ tộc chưa khởi hành thời điểm, đế quốc trên đại điện đã mở lên trước khi chiến đấu hội nghị, lưu lại chiến lực có rất nhiều. Cẩm Ngọc yêu bộ tộc, Tiết Nguyệt Xà yêu bộ tộc, hai chủng tộc này đều ra 1000 binh mã. Tiết Nguyệt Xà yêu xem như có lưu dư lực, nhưng Cẩm Ngọc yêu thật là toàn lực ứng phó. Chủng tộc này chỉ có 1000 số lượng, nhưng ở đế vương Cẩm Ngọc xuất lĩnh dưới, không có một cái nào đào binh. Dựa theo đế vương ý chỉ, Cẩm Ngọc yêu bọn họ nhao nhao đứng lặng tại ngoài đại điện trên đất trống. Hai phe binh mã nhìn thấy Vinh Đào Đào bọn người khi trở về, Cẩm Ngọc yêu bộ tộc đi lên chú mục lễ, mà Tiết Nguyệt Xà yêu đơn giản chính là cuồng nhiệt tín đồ. Toàn bộ cúi người đến, hai tay đặt tại trên mặt tuyết, động tác đều nhịp, quy củ, nhưng vấn đề là đám gia hỏa kia trên đầu nhỏ tế xa, từng cái thế nhưng là cuồng phách bá đạo vô cùng. Nhao nhao hướng về phía Vinh Đào Đào bọn người nhe răng trợn mắt, không ngừng gào thét. Vinh Đào Đào đều muốn cho chúng nó một người phát một cái vân đoá dương đăng tại vô số tiểu xà tê. Tê trong thanh âm, Vinh Đào Đào bọn người tiến nhập đại điện. Trên vương tọa, cái kia cao cao tại thượng Cẩm Ngọc, khi nhìn đến Vinh Đào Đào thân ảnh một khắc này, một đôi như tuyết như ngọc đôi mắt vậy mà cũng biến thành nóng bỏng. Vinh Đào Đào thoáng hé mắt, cảnh cáo ý vị 10 phần. Cái kia tư thái lại có tư ác bá một chút phong phạm. Cẩm Ngọc hiển nhiên tiếp thu được tín hiệu, sắc mặt nghiêm một chút, đè nén nóng bỏng ánh mắt mờ đi một chút. Kể từ sáng hôm nay bên trên, Vinh Đào Đào đem Cẩm Ngọc từ mắt cá chân bên trong triệu hoán đi ra thời điểm, vị này đế vương đối đãi Vinh Đào Đào ánh mắt liền thay đổi. Gặp được Vinh Đào Đào đằng sau, Cẩm Ngọc tâm thái có thể nói là nhiều lần chuyển biến. Từ ban đầu quy hàng, tâm thần bất định, càng về sau thưởng thức, cảm kích, lại đến lúc này sùng bái, thờ phụng. Đúng vậy, thời khắc này Cẩm Ngọc, tâm tính cùng bên ngoài đám kia Tiết Nguyệt Xà yêu không kém là bao nhiêu. Không tin, không tin không được a. Chủng tộc gông xiềng buông lỏng thế nhưng là thực sự. Đây hết thảy đều phát sinh ở Vinh Đào Đào trong hồn táo. Liền phát sinh ở Vinh Đào Đào câu kia cho ngươi cái ban thưởng đằng sau. Ngươi làm sao có thể không tin? Đương nhiên, Cẩm Ngọc không biết Vinh Đào Đào có thừa điểm năng lực, cho nên nàng cũng đem đây hết thảy đều thuộc về công tại Vinh Đào Đào liên hoa chi khu. Vinh Đào Đào mở ra thánh vật hoa sen, vì nàng cải biến thế gian này quy tắc. Hắn không chỉ có cho nàng đột phá chủng tộc gông cùm xiềng xích cơ hội, càng cho nàng thành thần thành thánh cơ hội. Cẩm Ngọc vì sao như vậy chắc chắn đây hết thảy đều là thánh vật hoa sen trợ giúp. Đương nhiên là bởi vì ở trong đế quốc từng có nhân tộc tù binh. Cẩm Ngọc đối với hồn táo, hồn sủng các loại sự nghi rất rõ ràng. Bình thường nhân tộc hồn táo, nhưng không có trợ giúp hồn sủng đột phá chủng tộc gông cùm xiềng xích năng lực. Ngược lại là có bản mệnh hồn thú khái niệm này. Nhưng là Cẩm Ngọc phân rất rõ ràng. Chính mình cũng không phải Vinh Đào Đào bản mệnh hồn thú. Mà lại bản mệnh hồn thú. Cho dù là bản mệnh hồn thú, nhân tộc làm sao có thể có cao như vậy tiềm lực. Giúp bản mệnh hồn thú đem điểm tiềm lực hạn mức cao nhất kéo cao đến cấp sử thi trở lên. Nói đùa cái gì? Cẩm Ngọc nhưng phàm là nhân tộc bản mệnh hồn thú. Cái kia tất nhiên là nàng giúp đỡ nhân tộc kéo cao tiềm lực. Tuyệt không có khả năng là trái lại. Giờ phút này, Cẩm Ngọc nhìn như bắt chéo hai chân. Yêu nhã ngồi tại trên vương tọa. Nhưng nàng trong lòng cũng sớm đã cỏ dài. Nàng không kịp chờ đợi muốn đi vào Vinh Đào Đào thân thể. Muốn tại hồn tàu bên trong tiếp nhận càng thêm hoàn mỹ chính mình. Muốn nhìn một chút được sự giúp đỡ của Vinh Đào Đào. Mình rốt cuộc có thể đạt tới như thế nào độ cao. Nhưng là mặc cho vụ trước mắt. Nàng không cách nào trở lại Vinh Đào Đào thể nội. Thậm chí buổi sáng hôm nay, Vinh Đào Đào còn từng quát lớn qua nàng. Đây cũng là Cẩm Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy Vinh Đào Đào như vậy nghiêm khắc. Đến mức, khi Cẩm Ngọc nhìn thấy Vinh Đào Đào híp mắt cảnh cáo thời điểm, nàng phi thường nhu thuận đè nén tự thân cảm xúc. Chưa hề nói bất luận cái gì nói. Cũng không có bất luận cái gì quá phận tiến hành. Nhìn thấy thống lĩnh không nói lời nào. Tùng Tiết Chí Tẩu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Người đã đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Tùng Tiết Chí Tẩu không thể không gấp. Bởi vì tộc nhân vị trí đặc thù. Bọn chúng không thể không cuối cùng rút lui. Mấu chốt là, Tùng Tiết Chí Tẩu bộ tộc hành động lại tương đối chậm. Nhưng là muốn thụ nhân mạng ra. Trên đại điện, tham dự hội nghị nhân viên không ít. Thậm chí còn có 5 con tuyết tướng trúc. Lẫn nhau không phục quỷ tướng quân bọn họ. Từ nội bộ là không chọn được thống lĩnh. Chỉ có thể do Cẩm Ngọc tự mình chỉ huy. Tại mọi người trong kế hoạch, tiết tướng trúc nhưng là muốn mở tiên cơ. Bọn chúng băng trúc đại trận sẽ cực lớn trình độ chậm lại long tộc tốc độ di chuyển. Thậm chí có thể sẽ tổn thương do giá rét long tộc sinh vật. Đây là hồn kỹ đặc thù công hiệu. Cùng mục tiêu hồn pháp đẳng cấp cao thấp không quan hệ. Cùng mục tiêu phải chăng do băng xương chế tạo càng không quan hệ. Đây đều là trải qua thực tế kiểm nghiệm cho ra kết luận. Vinh Đào Đào đứng tại trong đại điện, ngửa đầu nhìn về hướng cao cao tại thượng đế vương, tại thú tộc trước mặt cho đủ Cẩm Ngọc mặt mũi. Lời nói cũng là đối với tất cả mọi người nói, ta có một bộ ngôi sao chế tác thân thể. Trong lúc nhất thời, vô luận là người hay là hồn thú, nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Bộ thân thể kia, ở chỗ này là không thể kéo dài, chỉ có thể dùng một lần. Vinh Đào Đào nhìn về hướng bên trái một loạt quỷ tướng quân. Chúng ta đều biết, long tộc quan sát thế giới này không dựa vào con mắt. Cũng có thể dựa vào bồng bềnh tiểu băng tinh. Ta sẽ dùng màn đêm nhuộm dần long tộc nơi ở. Nó nhất định sẽ gây nên long tộc hiếu kỳ. Cũng sẽ thoáng chuyển di long tộc lực chú ý. Khi màn đêm bao phủ liên hoa chi hạ, mê hoặc long tộc thời điểm, ta hy vọng. Tiết tướng trúc băng trúc đại trận cùng tinh trúc quân 100.000 tinh thần là đồng thời hạ xuống. Nam Thành thanh âm kiên định. Không có vấn đề. Vinh Đào Đào. Nam gì cũng không thể ném 100.000 tinh thần. Cái kia không phù hợp thực lực của ngươi. Ngươi muốn ném là thiên ngoại vẫn thạch. Nam Thành trọng trọng gật đầu. Lặp lại trả lời. Không có vấn đề. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Tuyết Nguyệt Xà Yêu. Mặc kệ long tộc đối với tinh thần hồn kỹ kháng tính như thế nào cao. Nhưng khi màn đêm tiêu tán thời điểm, ngươi hơn 1000 tên tộc nhân, ở trên 1000 Cẩm Ngọc yêu y phục che chở phía dưới. Đều muốn đi cho ta nhìn long tộc con mắt, phong hoa tuyết nguyệt thế giới. Tại trong thế giới hiện thực tốc độ chảy chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Chỉ cần đối mặt đến long tộc hai mắt. Vô luận là con nào tiết nguyệt xà yêu, hồn kỹ phong hoa tiết nguyệt đều muốn mở cho ta đến cực hạn. Mở ra ngay cả chính các ngươi đều tinh thần uể oải. Một cái tiết nguyệt xà yêu đổ xuống. Kế tiếp liền cho ta chống đi tới. Cái này 6 đầu tiết cảnh long tộc. Có một cái tính một cái. Hết thảy đều được lưu cho ta ở chỗ này. Tiết nguyệt xà yêu cưỡng chế lấy kích động nội tâm. Siết chặt bàn tay run rẩy. Là xương tiết hóa thân. Chủ nhân của ta. Đối với tiết nguyệt xà yêu kích động cảm xúc. Cùng nó nói ra được không đem xưng hô. Ở đây mặt khác hồn thú thống lĩnh cũng không có cái gì dị nghị. Trên thực tế, Vinh Đào Đào phen này âm vang hữu lực lời nói. Đã chấn động đến đế quốc thống lĩnh đại não ông tác hưởng. Đồ Long, mà lại là khí thế như hồng Đồ Long. Cùng hắn sao giống như nằm mơ. Cùng sống một mình tinh long khác biệt chính là. Quần cư xuất hiện vòng xoáy tiết cảnh long tộc. Tựa hồ có kỳ lạ chủng tộc đặc tính. Tiết cảnh trong long tộc tại là tinh thần tương liên. Cho nên, từ phong hoa dưới chân mới có đầu kia lẫn nhau giám thị cự long. Mai Hồng Ngọc Minh xác biểu thị, tại quần cư long tộc thuộc tính đặc biệt tình huống dưới. Ngự tâm khống hồn là vô hiệu. Ngươi nhìn như muốn khống một cái. Kỳ thực là muốn khống chế vòng xoáy long tộc cả một tộc đàn. Đây cũng là 20 năm trước Long Hà Chi Dịch kiểm nghiệm sau kết quả. Ngươi mở ra ngự tâm khống hồn đi xem một đầu cự long. Ngay cả cái bọt nước đều không đánh được. Ngự tâm khống hồn vô hiệu. Thì tính sao? Xà yêu phong hoa tiết nguyệt. Vinh Đào Đào mây đen. Cao Lăng Vi Chu Liên. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta giết là trước mắt một cái. Nhưng giết cũng là các ngươi cả một tộc đàn. Chiến. Đến bao nhiêu? Giết bao nhiêu? Phàm là các ngươi dám xông ra vòng xoáy trả thù. Từ phong hoa cũng lập tức sẽ dẫm chết sông băng phía dưới cự long. Triệt để giải thoát, từ phong hoa, đã không phải là 20 năm trước nàng. Thực lực của nàng tất nhiên cũng bị cái kia sông băng phía dưới cự long để ở trong mắt. Thời khắc cùng tộc đàn câu thông lấy. Cho nên, long tộc thật dám xé bỏ điều ước a. Thật dám để cho từ phong hoa lại tiến vòng xoáy sao? Cũng hoặc là, long tộc sẽ hốt hoảng chạy trốn. Ẩn vào mênh mông trong gió tuyết. Vô luận như thế nào? Trận chiến đấu này đã không thể tránh né. Đây chính là nhân tộc cường thịnh nhất thời kỳ. Vòng xoáy bên ngoài. Tiết nhiên quân đại đội nhân mã tập kết. Đại lượng tinh trúc quân viện quân đã đến tiết cảnh. Vận sức chờ phát động. Ngươi thật coi là Vinh Đào Đào chỉ là muốn giết cái này 6 đầu tiết cảnh rồng. Không, hắn cùng hắn tiết nhiên quân. Chính là muốn mở ra một lần chiến dịch. 20 năm trước, Long Hà Chi Dịch, các ngươi tới giết, chúng ta liều chết phản kháng. 20 năm sau, chàng chiến dịch này do chúng ta tới mở ra. Vô luận các ngươi có gì phản ứng, tiếp chiêu hay không, chúng ta hết thảy đều gánh lấy. 5.000 chữ. Câu chút phiếu phiếu, hôm nay liền cái này canh một, cho thêm dục một buổi chiều, cẩn thận suy nghĩ một phen, hảo hảo viết một chút tiếp xuống chương tiết. Các vị, ngày mai gặp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.